Chiến vương Thương Phi, chương 89, nổ lớn, rốt cục ra ngoài, góc truyện audio.com. Theo người nọ chỉ nhìn lại có mấy chục chiếc thuyền đang tiến tới, bây giờ còn khá xa, chỉ là theo ánh sáng kia xem là tới cứu viện. Các ngươi khẩn trương đi xuống, ở trên tảng đá chờ cứu viện, sau đó lên thuyền nhanh chóng rời đi. Thiên vạn không cần lưu lại bất hối nhìn chiến cảnh thiên còn chưa rời khỏi, đối với những người còn lại nói, lát nữa sơn động nàng sẽ cho nổ mạnh, đi càng xa càng tốt, nàng cũng không muốn người mà mình cố sức cứu lại bị nổ chết. Đến đây 40 người, bây giờ còn không tới một nửa, bỏ mạng có thể nói vô cùng thảm thiết. Đối với những chiếc thuyền này, bất hối tin tưởng khẳng định là tới cứu các nàng vào động lâu như vậy, bên kia nhất định phát hiện vấn đề, hơn nữa sơn động lại kịch liệt lay động vài lần. Các ngươi khẩn trương đi xuống, ta lưu lại giúp ngươi. Hắc ưng biết bất hối phải đi về tìm chiến cảnh thiên, bên trong này công phu của hắn cao, có thể lưu lại hỗ trợ, hắc y nhân trong sơn động này thật sự nhiều lắm, hơn nữa công phu cũng thập phần cao. Tổng tiêu đầu vẫn nên đi theo bọn hắn đi, tránh bên ngoài gặp cao thủ, những người đó cũng cần bảo hộ. Hiện tại sơn động này không biết còn có bao nhiêu người, nói không chừng sẽ xuất hiện ở đâu đó, cho nên những người đó cũng cần một người có công phu cao bảo hộ. Hắc ưng suy nghĩ cũng là đạo lý như thế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này sẽ có ngày hồi báo. Hiện tại không phải lúc bọn hắn nhường tới nhường lui, lập tức mang theo những người đó đi ra ngoài, bên ngoài có một tảng đá ngầm, đám người có thể đứng ở phía trên. Bọn hắn đi ra ngoài, bất hối lại mang theo Nguyên Bích cùng Vô Ảnh tiếp tục chuẩn bị chuyện dầu thô bên này, chờ chiến cảnh thiên đi ra. Nhưng, ngay lúc này, âm thanh ầm ầm lại truyền đến. Tiểu thư, sơn động bị đóng lại, những người đó còn chưa đi ra ngoài, rõ ràng bị kẹp ở bên trong. Bất hối trong lòng cả kinh, nhất định là người phía sau phát hiện có người chạy đi cho nên mới đem cơ quan mở ra che lại sơn động. Đi tới bên cạnh cơ quan mở ra vừa rồi thử, nhưng mặc kệ như thế nào lộng, sơn động đều không mở ra. Mau trở về, nàng đột nhiên có cảm giác xấu, những người đó biết bọn hắn ở trong này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp châm lửa, đến lúc đó nơi này nổ mạnh người nào đều chạy không được. Trở lại nơi vừa rồi quyết đấu, hắc y nhân đã chết hơn phân nửa, nhưng còn lại cho dù là bị trọng thương cũng tiếp tục công kích chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần. Chiến cảnh thiên bây giờ vẫn ổn, không chịu thương tổn gì, nhưng hiên viên thần liền thảm, hắn vốn bị thương, nhất là cái chân kia, hành động không tiện, hiện tại trên người lại càng nhiều vết thương. Thấy các nàng lại trở lại, chiến cảnh thiên nhíu mi. Phát sinh chuyện gì sao? Bọn hắn phát hiện cửa ra bị phá hỏng, chúng ta cần tìm một đường khác. Ba người bất hối vừa tới cũng lập tức gia nhập vào trong chiến đấu, như vậy áp lực chiến cảnh thiên cùng hiên viên thần liền ít đi một chút. Hiện tại các nàng phải lập tức giải quyết những người này rồi tìm đường ra. Đối phương đã chiến thật lâu, đa số mọi người đều bị thương, đợi ba người bất hối gia nhập chết càng nhanh hơn, thời gian một nén nhang, tất cả hắc y nhân đều bị giết chết. Theo nơi này đi, vừa rồi những người đó đều là theo phương hướng này tới. Góc truyện audio.com, giải quyết xong những người đó, có 4 mật đạo, 2 cái đã đi qua, còn lại 2 cái chọn cái bên trái này, những người đó từ nơi này tới, cho nên từ nơi này đi xuống nhất định sẽ tìm được ngọn nguồn, chỉ có giải quyết toàn bộ những người đó mới có thể tìm được tất cả cơ quan khống chế sơn động. Cẩn thận, ngay lúc này, khối đất chống các nàng đứng lại đột nhiên vỡ ra, vừa lúc ở dưới chân bất hối, hơn nữa lại có một đám hắc y nhân xông ra. Chiến cảnh thiên một tay lấy bất hối đẩy ra, 5 người tiếp tục đánh nhau cùng hắc y nhân, nhưng giữa các nàng đột nhiên dựng lên một vách tường, ngăn cách chiến cảnh thiên cùng các nàng. Chiến cảnh thiên, bất hối trong lòng quính lên, hắc y nhân bên kia rất nhiều, hơn nữa chỉ có một mình chiến cảnh thiên. Kêu vài tiếng đều không có người trả lời, vách tường này nhất định rất dày, ngăn cách tất cả thanh âm. Tiểu thư, cẩn thận. Ngay khi nàng điều tra trên vách tường có cơ quan hay không, từ một góc đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân xông tới nàng, tuy Nguyên Bích thấy được nhưng nhào tới đã không còn kịp rồi. Được Nguyên Bích nhắc nhở, bất hối nhanh chóng xoay người, một kiếm phản đâm trở về kiếm đối phương cũng đến. Xì, nàng một kiếm này là lưỡng bại câu thương, tuy nàng sẽ bị thương nhưng sẽ không chí mạng, đối phương lại nhất định sống không được, nhưng thời khắc mấu chốt kiếm hắc y nhân kia đâm tới không đâm đến trên thân thể nàng, mà bị hiên viên thần đánh bay. Một kiếm kia bị đẩy ra, kiếm bất hối cũng đâm vào ngực hắc y nhân, xoay người lại không thể tin nhìn thoáng qua hiên viên thần, hắn làm sao có thể tới cứu mình. Hơn nữa bởi vì vừa rồi tới cứu nàng, chính hắn cũng bị người khác đâm một kiếm. Bất quá hiện tại không phải thời điểm suy xét những người này, đối phương đã đánh tới, cho nên đem toàn bộ tinh thần đều dùng để giết địch. Hiên Viên Thần cũng không để ý vết thương trên cánh tay, từ nhỏ sống ở trong hoàng thất, chuyện ám sát thường xuyên xảy ra, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết, nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh, vừa rồi nhìn thấy nàng lo lắng cho Chiến Cảnh Thiên, trong lòng hết sức ghen tị, nhưng thời điểm nhìn đến nàng cũng bị thương, không biết vì cái gì, thân thể không tự chủ được đánh ra sao. Vì người khác chắn kiếm. Nói đùa, vào thời điểm mấu chốt không lấy người khác chắn kiếm đã là may lắm rồi, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, cho nên nội tâm kinh ngạc không thôi. Bên này hắc y nhân chỉ có mười mấy người, một khắc sau bốn người rốt cục đem những hắc y nhân này đều giết chết, cảnh giác đứng một hồi, cũng không phát hiện có người xuất hiện, lúc này mới tìm kiếm cơ quan. Bất Hối, Nguyên Bích còn có Vô Ảnh đem bên này đều dò xét một lần, cạnh tảng đá cũng không buông tha, nhưng đều không tìm được cơ quan, xem ra cơ quan không ở bên này. Thời điểm các nàng tìm cơ quan, Hiên Viên Thần cũng không ly khai, mà đứng ở tại chỗ bảo vệ các nàng, để ngừa đột nhiên xuất hiện sát thủ. Đối với loại này hành vi này, chỉ có thể ở trong lòng nói với chính mình, hoàn toàn là vì chỉ có bốn người các nàng đều còn sống, khả năng thoát đi mới lớn. Đi, chúng ta đi theo mật đạo này. Sau khi tìm một ly trà nhỏ thời gian, Bất Hối buông tha tìm kiếm, đối với Vô Ảnh cùng Nguyên Bích nói. Hai người gật đầu một cái, Vô Ảnh dẫn đầu tiến nhập mật đạo. gocchuyenaudio.com Đối với cái này Hiên Viên Thần cũng thập phần kinh ngạc, còn tưởng nàng sẽ tìm kiếm được cơ quan, tìm Chiến Cảnh Thiên, hoặc là ở tại chỗ chờ hắn trở về tìm nàng. Trong lòng nghi hoặc ngoài miệng cũng hỏi ra, ngươi không tìm hắn sao? Buông tha dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tình cảm không thâm như thế? Nghe vậy, Bất Hối tạm dừng một chút nhưng cũng không trả lời, mà là đi theo Vô Ảnh tiến nhập mật đạo. Không phải không tìm, mà là chờ ở chỗ này còn không bằng chính mình đi tìm cơ hội, nàng không phải là một nữ nhân chỉ biết chờ đợi nam nhân đến cứu, cùng với được cứu, càng thích chính mình chủ động. Nàng tin tưởng, Chiến Cảnh Thiên cũng sẽ không ở lại, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm, các nàng cùng nhau cố gắng, sẽ nhanh hội hợp hơn. Hiên Viên Thần thấy nàng không trả lời, cũng không tiếp tục hỏi, vài bước bắt kịp các nàng cùng đi vào trong mật đạo, Bất Hối cũng không đuổi hắn đi, hiện tại các nàng xem như đứng trên cùng một chiếc thuyền, ân oán các nàng, chờ ra ngoài rồi tính. Mật đạo trong sơn động này rất nhiều, mà thường xuyên còn xuất hiện chỗ rẽ, giống như là mê cung, muốn tìm lối ra chính xác rất khó. Chờ một chút, ngay lúc mấy người đi được một lát, Bất Hối kêu Vô Ảnh ở phía trước ngừng đi, bốn người đều ngừng lại, hướng mặt khác ba người hỏi. Có cảm thấy được có chỗ nào không đúng hay không? Vô Ảnh cho mày, hắn một mực phía trước dẫn đường, mật đạo này thập phần thông thuận, không có lối rẽ cũng không có sát thủ quá mức an toàn. Chỗ này chúng ta vừa mới đi qua. Đúng lúc này, Hiên Viên Thần mở miệng nói, hắn vẫn đều lưu ý hai bên mật đạo, chỗ này vừa rồi rõ ràng đi qua, trách không được bọn hắn đi lâu như vậy vẫn chưa đi ra ngoài, theo lý thuyết lúc này đều có thể đi đến đỉnh núi. Bất Hối gật gật đầu, nàng cũng hiểu được điểm ấy. Phát hiện vấn đề, bốn người liền ngừng lại cẩn thận ở trên mật đạo tìm kiếm cơ quan, các nàng tin tưởng, này khẳng định có đường ra khác. Quả nhiên, bọn hắn theo mật đạo này đi một vòng liền phát hiện một cái cơ quan mở ra trước mắt phút chốc trở nên rộng rãi. Xuất hiện tại trước mặt các nàng cư nhiên là một cái mật thất. Giết, trong mật thất còn có 10 hắc y nhân, bốn người cắn chặt răng, lại bắt đầu đánh nhau. Chỗ này xem ra là địa phương thao túng tất cả cơ quan trong sơn động, có lẽ những hắc y nhân này đều đã đi ra ngoài, cho nên bên này cũng không nhiều. Các nàng bốn người đều đã bị chút thương tổn, thể lực cũng cạn kiệt nghiêm trọng, bất quá may mà không nhiều người, cho nên không tới nửa canh giờ, đem những người này đều giết. Khi những người đó đều đã chết, các nàng mới cẩn thận đánh giá cái mật thất này, trong mật thất bày rất nhiều cơ quan. Cơ quan đã tìm được nhưng vấn đề mới lại tới, nhiều cơ quan như vậy, cụ thể từng cơ quan thao túng nơi nào cũng không biết. Hiện tại có thể đã qua có trên dưới một canh giờ, những người bên ngoài đó khẳng định đã ly khai, bên trong này lại là chỗ đặt cơ quan, cũng cực kỳ an toàn, nhưng cơ quan này vẫn không thể đụng loạn, Chiến Cảnh Thiên còn đang ở bên ngoài. Dừng tay, ngay lúc này, Hiên Viên Thần đi tới chỗ đặt cơ quan, muốn thao tác cơ quan tìm đường ra ngoài, ba người Bất Hối đồng thời xuất thủ ngăn hắn lại. Một kiếm ngăn hắn lại, canh giữ ở bên cạnh cơ quan, nàng tin tưởng lấy thực lực của Chiến Cảnh Thiên khẳng định sẽ tìm được nơi này, đến lúc đó tìm đường ra cũng không muộn. gocchuyenaudio.com Chúng ta nên tìm đường ra ngoài, nơi này ở lâu không tiện, sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Hiên Viên Thần chau mày, hắn đương nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì. Nghe vậy, Bất Hối thờ ơ nhìn hắn, lạnh giọng nói. Hiên Viên Thần, đừng tưởng rằng võ công ngươi cao chúng ta sẽ sợ ngươi, hiện tại ngươi đã trọng thương, ba người chúng ta hợp lực cho dù không thể giết ngươi cũng có thể cho ngươi nửa chết nửa sống. Hiện tại không cùng hắn động thủ là vì các nàng chưa nắm chắc có thể giết hắn, hắn có thể được vinh dự so sánh cùng Chiến Cảnh Thiên, nhất định sẽ có hậu chiêu, nếu đến thời điểm tử vong mới có thể dụng xử. Huống hồ trong sơn động này lại vẫn rất nguy hiểm, người phía sau màn không biết khi nào sẽ xuất hiện, đến lúc đó lưỡng bại câu thương sẽ chỉ làm những người khác kiếm tiện nghi, cho nên mới không hướng hắn xuất thủ. Nếu chúng ta không đợi được hắn, Hiên Viên Thần trong lòng càng ngày càng không thoải mái, nàng cứ như thế tin tưởng nam nhân kia có thể tìm tới sao? Nếu ngươi muốn tìm đường ra khác ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi, yên tâm, cơ quan này trước khi hắn trở về chúng ta sẽ không đụng chạm, cũng sẽ không để người khác đụng chạm, ngươi có thể an tâm tìm đường ra. Chỉ cần chỗ cơ quan này bất động, cơ quan bên ngoài liền an toàn, tìm được đường ra cũng không sợ có người đóng lại. Trong lòng Hiên Viên Thần cũng biết, nhưng hắn cũng không đi ra ngoài, mà là tìm một chỗ ngồi xuống chữa thương, này cũng làm cho Bất Hối ngoài ý muốn. Thấy hắn không có ý tư muốn động cơ quan, ba người Bất Hối cũng ngồi xuống, ba người các nàng tuy không thương tổn trọng như thế, nhưng thể lực tiêu hao quá lớn, hiện tại cần tu dưỡng một phen. Tìm được cửa vào không? Ở bên ngoài sơn động, Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt mang theo một đội tìm kiếm cửa vào, nhưng nửa canh giờ đi qua, một khe nhỏ cũng không tìm được. Khi bọn hắn tới nơi, nhìn thấy những người đó liền cao hứng, nhưng bên trong không phát hiện chiến cảnh thiên, nghe xong bọn hắn miêu tả trong lòng càng nóng nảy, nhất là quá lâu như vậy còn chưa ra ngoài, nhất định là lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Phượng Kình Thương mang theo quan sai từ Phượng Sơn đi, bọn hắn muốn thử xem có thể từ vách núi đen tìm được cửa vào hay không, nhưng vẫn không có đạn tín hiệu phát ra, nói vậy cũng không có bất luận tiến triển gì. Xem ra cơ quan này là ở bên trong thao tác, chỉ có ở bên trong mới có thể mở ra. Hắc Ưng đã đi tới đối Hoa Thiên Thần nói, hắn cũng không có đi theo những người đó trở về, mà là giữ lại trong sơn động mặt hắn đi qua một lần, nếu là tìm đến nhập khẩu hắn khả dĩ dẫn đường, như vậy khả dĩ nhanh hơn tìm đến Bất Hối các nàng. Thời điểm Vô Tâm biết Hiên Viên Thần cùng Chiến Cảnh Thiên cùng một chỗ cũng mang theo người đi theo bọn hắn. Bốn người Chiến Cảnh Thiên đều vẫn còn, mà Hiên Viên Thần bên này cũng chỉ còn lại một mình hắn, Vô Tâm càng thêm lo lắng, hơn nữa Thái Tử cùng Chiến Vương lại là quan hệ đối địch, bây giờ còn là tình địch, nếu ở bên trong đánh nhau càng thêm nguy hiểm. Không được, chúng ta tìm hỏa dược đem nơi này nổ tung, cũng không tin không tìm thấy cửa vào. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được cửa vào, Tâm Nam Cung Tuyệt cũng nóng nảy, Bất Hối cùng Nguyên Bích cũng đều ở bên trong, không biết vì sao, trừ Bất Hối ra, hắn cư nhiên còn có chút lo lắng nữ nhân kia. Lắc đầu, nhất định là thay Lưu Vân lo lắng. Hắc Ưng vừa nghe, lập tức đi tới, thần sắc khẩn trương nói. Khocchuyenaudio.com, không thể sử dụng hỏa dược, địa phương chúng ta đi ra kia có rất nhiều dầu thô, nếu dụng hỏa dược nhất định sẽ nổ mạnh. Hắn đã từng ở trong cổ thư nhìn đến, ở đáy hồ hoặc đáy biển có một loại dầu, có thể thiêu đốt, nếu quá nhiều còn có thể nổ mạnh. Nghe xong hắn nói, biện pháp cuối cùng cũng không thể sử dụng, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cửa vào, tốt nhất là bọn hắn có thể từ bên trong ra. Đám người Bất Hối ở trong mật thất lại đợi gần một phút đồng hồ, thể lực đã khôi phục một chút, nhưng Chiến Cảnh Thiên vẫn không xuất hiện, tuy tin tưởng hắn, nhưng là trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Tiểu thư, ta cùng Vô Ảnh ra ngoài tìm vương gia. Nguyên Bích cũng thực vội, nàng nhìn Hiên Viên Thần liếc mắt một cái, vừa rồi hắn cứu tiểu thư một lần, cho nên sẽ không thương tổn tiểu thư. Vấn đề này Bất Hối không phải không nghĩ qua, nhưng trong sơn động này quá nguy hiểm, nếu ra ngoài gặp được hắc y nhân, Nguyên Bích cùng Vô Ảnh không nhất định có thể đánh thắng được, chỉ có cùng một chỗ mới an toàn nhất, nàng cũng không hy vọng các nàng hy sinh. Công lực Chiến Cảnh Thiên cao thâm, tin tưởng hắn nhất định có thể tìm tới, cho nên ở tại chỗ chờ hắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, còn chưa xuất hiện, hẳn không xảy ra chuyện gì đi. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Các nàng ba người cùng một chỗ, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng, Nguyên Bích nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần, các nàng đều đi, sẽ không có ai trông chừng hắn. Nghe vậy, Hiên Viên Thần cũng không để ý tới nàng, mà nhìn về phía Bất Hối, cau mày nói. Ngươi có cảm thấy mật thất này chúng ta tìm được quá dễ dàng hay không? Nghe hắn nói như vậy, Bất Hối vừa muốn đứng dậy ly khai liền ngừng lại, hồi tưởng các nàng cùng Chiến Cảnh Thiên tách ra tại đến tìm tới nơi này, quả thật quá mức dễ dàng, mà địa phương trọng yếu như vậy cư nhiên chỉ có mười mấy hắc y nhân, quả thật quá mức kỳ quái. Hiên Viên Thái Tử là nói nơi này căn bản là không phải địa phương khống chế cơ quan. Đúng, ta nghĩ những cái cơ quan này khẳng định đều là khống chế cửa ra căn mật thất này. Nếu hắn là người phía sau màn mà nói, nhất định phải làm như vậy, chính mình là mình bị nhốt, loại này mới có thể mang đến lạc thú, cũng may vừa rồi động thủ bị nàng ngăn lại, nếu không bọn hắn có lẽ đã bị nhốt ở nơi này. Bất Hối gật gật đầu, nàng cũng tán thành quan điểm này, nếu nơi này không phải mật thất khống chế cơ quan lại càng không cần đợi ở chỗ này. Chúng ta đi, oanh, các nàng mới vừa nói muốn ly khai, mật thất liền xảy ra biến hóa, chỉ thấy nơi các nàng mới vừa đứng lại nhanh chóng rơi xuống dưới. Chạy mau, nơi này đang không ngừng sụp xuống, bốn người chạy nhanh ra ngoài. sơn động lại bắt đầu lay động, mật đảo không ngừng có tảng đá rớt xuống, rốt cục chạy thời gian một nén nhang mới ngừng lại, các nàng lúc này mới có cơ hội thở. Khi nhìn địa phương vừa mới sụp xuống, phía dưới xuất hiện một khoảng trống thật lớn, trong động đen kịch tất cả đều là chuột, xem ra căn mật thất vừa rồi kia là phía trên hang chuột, những cơ quan này khẳng định là làm cho cả mật thất rơi xuống. Hiện tại nhìn những thứ chuột này, nhìn không được hít vào một ngụm lãnh khí, phía dưới sơn động này không phải đều là chuột chứ. Không biết người nào ở trong này xây dựng một chỗ như vậy, cư nhiên sâu dưới đất như vậy, không có nước. Nguyên Bích, góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, Nguyên Bích đi theo phía sau đột nhiên ngã xuống, Vô Ảnh ôm cổ nàng, lúc này mới tránh cho nàng rơi xuống phía dưới sơn động. Bất Hối chạy qua vừa thấy, chỉ thấy mặt nàng đen lại, ngay cả môi đều đã đen, hiển nhiên là trúng kịch độc. Nhưng các nàng luôn ở cùng nhau, như thế nào chỉ một mình nàng trúng độc? Có thuốc giải độc hay không? Trên người Bất Hối chỉ có một chút thuốc chữa thương, chỉ có thể nhìn Vô Ảnh. Trên người Vô Ảnh có thuốc giải độc nhưng cho nàng ăn cung không có chút dụng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nàng là bị nhện độc cắn, các ngươi đều cẩn thận chút. Hiên Viên Thần ở bên cạnh bọn họ nhìn một con nhện, nhanh chóng đánh chết, huyết dịch phun ra, huyết dịch chúng nó cũng có kịch độc, cũng may không bắn trên người hắn. Bất Hối ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện đỉnh mật đạo vốn trống trơn, đột nhiên xuất hiện một đám nhện độc màu đỏ, những con nhện này toàn thân đỏ bừng, lại lớn bằng quả trứng chim nhỏ. Chạy mau, loại nhện độc này Bất Hối đã từng thấy trong mộ Pharaoh Ai Cập, kịch độc trên người chúng nó vô cùng, đừng nói là cắn, cho dù là tơ nhện chúng nó nhả ra cũng có kịch độc, huyết dịch bên trong cũng đều có, không thể giết, chỉ có thể chạy. Đối phó với loại nhện độc này chỉ có một phương pháp, là dùng lửa, nhưng bên kia có dầu thô như thế, làm sao có thể đốt lửa. Vô Ảnh khẩn trương ôm Nguyên Bích, bọn hắn lại bắt đầu chạy như điên. Nhưng những con nhện này như muốn truy theo, vẫn theo sát đằng sau các nàng không rời. Ngay lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến tiếng bạo liệt, tiếp theo một cự thạch hình tròn lăn ra, trước có cự thạch sau có nhện độc, chạy đi đâu đều là chết. Bên này, vào lúc mấu chốt, Bất Hối đột nhiên phát hiện một cơ quan, sống chết trước mắt cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, nhanh chóng đè xuống, vách tường bên cạnh các nàng thật sự là nứt ra, bốn người rất nhanh chạy vào, lúc này cự thạch đã quay lại đây. Thình thịch, một tiếng bạo liệt chi hậu, cự thạch đột nhiên mắc kẹt. Các nàng lúc này nhìn, các nàng vừa mới tiến nhập là một cái thạch thất, hơn nữa là một cái thạch thất phong bế, cửa ra duy nhất đã bị chặn lại, nếu muốn ra ngoài, chỉ có thể di chuyển tảng đá lớn kia, nhưng một di chuyển nó, nhện độc sẽ bò vào, các nàng chỉ có thể giam ở bên trong. Nguyên Bích, hiện tại ra không được, chỉ có thể từ nghĩ biện pháp, trước mắt quan trọng nhất là độc của Nguyên Bích. Tuy Nguyên Bích theo nàng không lâu, nhưng đã sớm coi nàng như người một nhà, vị trí nàng ngang với Phượng Yêu, không thể trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình như vậy. Trên mặt càng ngày càng đen, lúc này nếu Hoa Thiên Thần ở đây có lẽ còn có biện pháp, nhưng có biện pháp cứu nàng sao? Bất Hối biết lấy thân phận Hiên Viên Thần, trên người khẳng định sẽ mang theo một chút thuốc chữa thương, trị độc, khẳng định so với Vô Ảnh trên người cao cấp hơn nhiều. Nghe vậy, Hiên Viên Thần nhíu mày lại, trên người hắn quả thật có một viên, đây là năm đó tìm Dược Vương cầu tới, thiên hạ chỉ có 3 viên, lần trước chính hắn trúng độc cũng chưa ăn. Hiện giờ nếu là Bất Hối trúng độc hắn có lẽ sẽ lấy ra, nhưng đây chỉ là tỳ nữ của nàng. Cứu nàng, ân oán chúng ta xóa bỏ, nếu không, tại mật thất này, chúng ta cho dù đem toàn lực cũng phải giết ngươi, nếu đợi chiến cảnh thiên đến đây, ngươi vẫn chỉ còn đường chết. Góc chuyện audio.com. Vì mệnh của Nguyên Bích xóa đi ân oán bọn hắn cũng đáng được, người hãm hại nàng là Phượng Huyền Tuyết. Hiên Viên Thần nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một cái hộp, trong hòm để một viên thuốc, sau khi mở ra mùi thuốc liền tràn ra, tiếp theo đưa tới trước mặt Bất Hối. Cho nàng ăn đi, không phải bởi vì uy hiếp của nàng, cho dù hắn trọng thương, hai người các nàng muốn thương tổn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ là đối với điều kiện của nàng động tâm, nếu bọn hắn đã không có ân oán, có phải không cần hối hôn hay không? Biết hắn sẽ không lấy thuốc giả ra cho nên khẩn trương cho Nguyên Bích ăn vào, quả nhiên, mới vừa ăn vào trên mặt Nguyên Bích liền dần dần chuyển, hô hấp cũng bắt đầu đều đều, xem ra mệnh đã nhặt lại, đến lúc này Bất Hối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Thần nhìn nàng đối với một tỷ nữ đều để ý như thế, vì sao ánh mắt nhìn mình đều là cừu hận. Ngươi rất hận ta, chấm, trải qua vừa rồi trốn chết còn có Nguyên Bích trúng độc, Bất Hối vẫn khẩn trương cao độ, hiện tại rốt cục có thể dừng lại thở dốc. Nghe Hiên Viên Thần nói, Bất Hối nhíu nhíu mày. Hận đối với hắn, bởi vì hắn từ bỏ Bất Hối trước đây, làm cho nàng cảm động lây nghĩ tới chính mình, còn có lần đó hắn thương tổn Phượng Yêu, còn lại cũng không có gì. Chén rượu độc kia là ngươi đưa. Trong lòng Hiên Viên Thần cực kỳ không yên, vẫn khẩn trương nghe nàng trả lời, thời điểm nghe thế ngây ra một lúc, tiếp theo lắc lắc đầu, hắn không biết có chuyện rượu độc. thấy vậy bất hối tin tưởng hắn, vào thời điểm này không cần phải nói dối, lúc trước khi nàng chỉnh lý trí nhớ của Phượng bất hối cũng không tin, nếu muốn giết nàng, ban đầu ở Phượng Thành có thể động thủ, không cần phải bày ra rượu độc nhất định là Phượng Uyển Tuyết đưa. Cũng không phải Phượng Uyển Tuyết, như là biết nàng suy nghĩ cái gì, Hiên Viên Thần mở miệng nói. Tuy không biết nàng nói rượu độc là chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái có thể nghĩ đến là lần trước từ hôn, nghe nói nàng về sau bị đuổi giết, nhưng khi đó căn bản là hy vọng nàng chết càng tốt, cho nên không lưu ý sự kiện kia. Kỳ thật lúc ấy hắn biết Phượng Uyển Tuyết đang diễn trò, sở dĩ nói với nàng những lời này, bất quá cũng chỉ là vì từ hôn mà thôi, chính là vào thời điểm kia hận mình à, bất hối nhíu mày, hắn không biết chuyện rượu độc làm sao mà biết không phải Phượng Uyển Tuyết làm. Nhìn thấy nàng không tin, Hiên Viên Thần tiếp tục giải thích nói. Lúc ấy thương tổn Phượng Uyển Tuyết rất nghiêm trọng, ở trên giường hôn mê nửa tháng mới tỉnh, không có thời gian đi hạ độc, bất quá người đuổi giết ngươi là nàng an bài trước đó, là người Hắc Đao môn. Sở dĩ biết chuyện này, cũng là bởi vì nhóm người Hắc Đao, đối với bang phái thần bí mới quật khởi này, bọn hắn đều rất để ý, Hắc Đao môn là tổ chức sát thủ mới quật khởi, tuy thực lực không cường đại như tổ chức sát thủ Cảnh Tuyệt Cung đệ nhất giang hồ, nhưng bọn hắn cái gì đều tiếp nhận, chỉ cần ra bạc cho dù giết dân chúng vô tội đều làm. Nghe vậy, trong đầu bất hối rất nhanh chuyển đổi, Phượng Uyển Tuyết rất quen thuộc bất hối trước đây, biết nàng khẳng định sẽ trở lại Thanh Phong Sơn, như thế trước tiên an bài người truy sát cũng không ngoài ý muốn, nhưng nếu đã an bài người đuổi giết thì không cần cố sức đi hạ độc rượu. Vậy ly rượu độc này là ai hạ? Gocchuyenaudio.com Từ thời điểm nàng bị đuổi giết giống như liền nổi lên một âm mưu to lớn, càng tiếp cận chân tướng lại càng phát hiện âm mưu này rất sâu, ở phía sau Phượng Uyển Tuyết nhất định còn có một người, khả năng chuyện thần động lần này cũng là người kia bày ra. Hiên Viên Thần thấy nàng đang tự hỏi, cũng không tiếp tục quấy rầy, hắn biết này sau lưng có cái âm mưu gì, bao khuếch chế tạo lời đồn phá hoại của nàng hình tượng chuyện tình. Thời gian lại qua trên dưới một khắc đồng hồ, sắc đen trên mặt Nguyên Bích đã lui đi, bất quá người còn chưa tỉnh lại, bất hối cũng không suy nghĩ, mà đứng dậy tiếp tục tìm kiếm cơ quan, các nàng không thể bị vây ở chỗ này. Oanh, đúng lúc này, vách tường mật thất đột nhiên vỡ ra. Bất hối, Cảnh Thiên, mật thất vừa mở ra, một đạo nhân ảnh liền tiến vào, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực. Bất hối trở tay ôm hắn, nàng biết hắn sẽ tìm tới, trên người hắn tràn đầy vết máu tản ra mùi máu tươi dày đặc, tóc thoáng có chút hỗn độn, nhất định là quá sốt ruột mới có thể như vậy. Có bị thương hay không? Nhìn đến trên người hắn nhiều máu như vậy, bất hối lo lắng xem xét. Thời điểm ôm nàng ở trong ngực tâm chiến Cảnh Thiên mới ổn định xuống, sau khi bọn hắn tách ra, bên kia lại xuất hiện vô số hắc y nhân, trong lòng lo lắng nàng, cho nên liều mạng chém giết cuối cùng cũng tìm được nơi cơ quan chân chính, không nghĩ tới nơi đó ở ngay phía trên căn mật thất này, các nàng ở phía dưới nói chuyện hắn đều nghe được cho nên mới tìm tới. Ta không sao, nhanh rời khỏi nơi này, những người đó đã phóng hỏa, nơi này quá nguy hiểm. Bất hối vừa nghe liền biết này có ý nghĩa gì, nếu không rời khỏi các nàng đều sẽ bị nổ chết. Cửa ra chiến Cảnh Thiên đã tìm được mấy người khẩn trương đứng dậy ly khai, qua ước chừng một ly trà nhỏ thời gian, rốt cục cảm nhận được gió thổi. Vương gia, Phượng Nhi, Thái tử, sau khi mật đạo trong sơn động mở ra, đám người Hoa Thiên Thần lập tức phát hiện, lập tức mang theo người tiến vào, vừa lúc gặp bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn đầy người đều là máu tươi, lại bị trọng thương sắc mặt đều thay đổi, bất quá cũng may còn sống ra ngoài. Nhanh rời khỏi đây, hiện tại không phải lúc để ôn chuyện, nơi này lập tức liền muốn nổ mạnh, nhanh thoát đi mới được. Nghe vậy, đều biết nhất định có chuyện gì phát sinh, cho nên không nói hai lời nhanh nhảy lên thuyền rồng rừng phía dưới, hướng về phương hướng Phượng Thành trèo đi. Oanh, thuyền rồng mới vừa đi không bao lâu, thần động liền truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo ánh lửa ngập trời xông ra, thấy vậy đều biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên liều mạng trèo. Lần này nổ mạnh chẳng qua là bắt đầu, kế tiếp còn nổ lớn hơn nữa. Quả nhiên, một tiếng tiếp theo một tiếng bạo liệt truyền đến, trên mặt hồ tạo nên sóng gió động trời, tất cả Phượng Sơn bắt đầu run rẩy theo, ngay cả Phượng Thành đều lắc lư, dân chúng đã tiến vào giấc mơ nhao nhao từ trong giấc mộng kinh tỉnh, bất chấp mặc quần áo chạy vào trong viện hướng về phương hướng Phượng Hồ quỳ xuống, cầu nguyện thần hồ tha thứ các nàng. Khi thấy phương hướng Phượng Hồ truyền ra ánh lửa lại càng quỳ trên mặt đất dập đầu. Trong hoàng cung cũng không yên tĩnh, Phượng Kình Thiên còn chưa biết chuyện hôm nay đã xảy ra, hôm nay vốn hắn nên đến bên hồ xem một chút, nhưng thân thể lại đột nhiên đổ bệnh, thời điểm buổi chiều vẫn mê man, là bị tiếng vang thật lớn vừa mới kia kinh tỉnh. Gocchuyenaudio.com, lập tức cho người đi điều tra, nói cho chấm chuyện gì xảy ra. Khi đợt nổ mạnh truyền đến, đám người bất hối đã đến bờ, cho dù đứng ở bên hồ vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng sinh ra từ chỗ nổ kia, hồ nước đều bị lửa thiêu đốt. nhìn đại hỏa ngập trời kia từ nay về sau thần động liền không còn tồn tại, bí mật bên trong cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt, tin tưởng những con chuột này cũng sẽ bị nổ chết. Hồ thần một bên là Phượng Hồ, một bên là Phượng Sơn, hồ nước bên này đã không có chuyện gì, còn kém đại hỏa trên Phượng Sơn, bất quá những cái này liền giao cho quan phủ, đại hỏa rất nhanh cũng sẽ bị dập tắt. Thông qua lần nổ mạnh này, Bất Hối biết dầu thô cũng không nhiều như vậy, nếu không nổ mạnh có thể hủy đi tất cả Phượng Thành. Trở về thành, ra lệnh một tiếng, mọi người ngồi trên xe ngựa hướng Phượng Thành chạy tới. Nàng như thế nào, Nguyên Bích đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, bất quá sắc mặt đã bình thường, Hoa Thiên Thần hiện tại đang xem xét cho nàng. Nam Cung Tuyệt nhìn Nguyên Bích nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong lòng cũng lo lắng, khi hắn nhìn thấy nàng bị Vô Ảnh ôm ra, một khắc kia trong lòng đột nhiên đau một cái, nhưng tốc độ quá nhanh, làm cho hắn còn chưa kịp nghĩ lại bị chuyện nổ mạnh làm lộn xộn. Đã không có việc gì, Bất Hối muội muội yên tâm đi, ăn giải độc hoàn của sư huynh độc gì cũng có thể khỏi, qua nửa canh giờ nữa là có thể tỉnh lại. Hoa Thiên Thần kiểm tra cho nàng một lần rồi nói. Đồng dạng, Bất Hối cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nam Cung Tuyệt Tâm cũng đi hạ xuống. Bất quá Bất Hối muội muội làm sao có thể có thánh thiên hoàn. Hoa Thiên Thần vừa thấy liền biết Nguyên Bích là bị cái gì cứu tỉnh, bị độc vương nhện cắn trừ thuốc của sư huynh, căn bản là không thể cứu, cả chính mình cũng không có biện pháp. Đây là Hiên Viên Thần cho. Hoa Thiên Thần cho mày, không biết Hiên Viên Thần như thế nào đem viên thuốc này lấy ra. Có cái gì đặc biệt à, Bất Hối thấy vẻ mặt hắn liền biết thuốc này không tầm thường. Hoa Thiên Thần nhìn Chiến Cảnh Thiên liếc mắt một cái, nhìn thần sắc hắn bình thường mới giải thích nói. Khỏa thánh thiên hoàn này là sư huynh dùng thời gian 10 năm mới luyện ra, có thể giải bách độc, trên đời chỉ có 3 khỏa, một viên ở chỗ hắn, một viên ở chỗ ta, còn một viên lại cấp cho Hiên Viên Thần đã cứu hắn một mạng. Bất Hối không nghĩ tới viên thuốc này cư nhiên chân quý như vậy, bất quá mặc kệ Hiên Viên Thần xuất phát từ mục đích gì cũng không mắc mớ tới nàng. Nửa canh giờ sau rốt cục về tới phủ công chúa, mà Nguyên Bích cũng tỉnh lại, trừ thân thể còn có chút yếu kém cũng không có đáng ngại. Hôm nay quá mức mạo hiểm, mọi người tẩy trừ một phen đều trở về nghỉ ngơi. Trên Phượng Sơn đại hỏa thiêu đốt gần một đêm mới bị dập tắt, mà cũng bởi vì trận nổ mạnh này, chỗ vách núi đen Phượng Sơn bị bùng nổ hủy đi một nửa, thần động đã không còn, vách núi đen lại biến thành một sườn núi vững vàng, cho dù về sau từ Phượng Hồ bên này cũng có thể lên núi. Bất quá trận nổ mạnh này mang đến rung động quá lớn trong lòng dân chúng, lời đồn đãi cũng ở trong một đêm truyền ra ngoài, cho dù là ban ngày đều không có người dám đi trên đường phố, sợ bị thần hồ giận chó đánh mèo. Khóc chuyện audio.com, trên triều đình Phượng Kình Thương đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, trên người hắn cũng bị thương tổn nhiều chỗ, một khắc thần động nổ mạnh kia hắn đang ở trên Phượng Sơn, nếu không chạy nhanh đã sớm bị nổ chết. Nghe xong hắn nói, các đại thần nhao nhao thảo luận. Hoàng thượng, hiện tại dân chúng đều tưởng rằng chuyện nguyền rủa đã xảy ra, cho nên chúng thần cho rằng chỉ có đem chân tướng công bố ra ngoài mới có thể trấn an lòng người. Đúng vậy hoàng thượng, nhất định phải để dân tâm ổn định mới được. Đối với lời nói của bọn hắn, Phượng Kình Thiên nhíu nhíu mày, sự tình cũng không phải dễ giải quyết như vậy, hiện tại nói ra chân tướng người nào sẽ tin tưởng. Nhất định sẽ cho rằng quan phủ đang kiếm cớ mà thôi. Bất quá thông qua miêu tả hắn cũng muốn biết âm mưu sau lưng, người phía sau màn thiết kế cái này, nhất định còn có mục đích khác. Hoàng thượng, hộ quốc công chúa đến. Nửa đêm hôm qua tin tức liền truyền đến đây, hắn không nghĩ tới Chiến Cảnh Thiên cùng Hiên Viên Thần đánh cuộc, hơn nữa cũng đều đến chỗ sơn động kia. Chuyện trong sơn động Phượng Kình Thương tuy vừa nói một lần, nhưng này đều là người ra trước đó nói, khẳng định không biết rõ ràng như Bất Hối. Được rồi, các vị ái khanh trở về tiếp tục nghĩ biện pháp, ngày mai lâm triều nhất định phải nghĩ ra biện pháp, bãi triều đi. Bãi triều, theo thanh âm tiêm khàn của thái giám truyền ra, Phượng Kình Thương dẫn đầu rời khỏi đại điện. Lần này Bất Hối là một người tiến cung, đang ngồi ở ngự thư phòng, Lý Công Công ở bên cạnh cung kính hầu hạ. Lần trước trong cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa lại cùng Duệ Quý Phi có quan hệ, hắn vốn tưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, là Bất Hối cầu tình cho hắn, Phượng Kình Thiên cũng xem hắn trung thành và tận tâm bỏ qua cho hắn. Mau cho Phụ Hoàng nhìn xem có thụ thương hay không? Phượng Kình Thiên vừa tiến đến lập tức lo lắng kéo Bất Hối qua xem xét. Đêm hôm qua liền phái người đến Phủ Công Chúa tuy hồi báo nàng không có bị thương, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Đây là hài tử duy nhất của hắn cùng với Tâm Nhi, cũng là người mà hắn chú ý nhất. Nhìn thấy quan tâm của hắn, trong lòng Bất Hối ấm áp, cười nhạt nói. Phụ hoàng yên tâm, Bất Hối không có việc gì. Bất Hối tự nhiên biết mục đích của Phượng Kình Thiên, đem chuyện tình trong sơn động nói một lần, bất quá chuyện Phượng Nguyên Tuyết bỏ qua chưa nói, chỉ là đem những cơ quan này, âm mưu người phía sau mà nói một lần. Nghe vậy, Phượng Kình Thiên cho mày, xem ra đây đều là hướng về phía Phượng Quốc, trong đầu suy nghĩ một chút, Phượng Quốc địch nhân không ít nhưng người chân chính có thể gạt hắn bày ra kế hoạch lâu như vậy mà không bị phát hiện cũng không nhiều. Đội Mai Thành, đội Phượng Thành mọi người không có tổn thương, mà bọn hắn cũng biết lần này là một âm mưu, không phải nguyền rủa gì, nói vậy sẽ không tiếp tục truy cứu, hiện tại chỉ còn lại dân chúng trấn an. Phượng Kình Thiên cũng nghĩ tới những thứ này, nhưng dân chúng cũng không phải dễ trấn an như vậy, Lâm Triều những đại thần này đều không nghĩ ra được biện pháp gì. Nhìn đến thần sắc hắn khó xử, Bất Hối mâu quang nhất chuyển, tiếp tục mở miệng nói. Bất Hối cũng có một kế. Bên trong sơn trang ngoài thành, trên giường ngủ một vị nữ tử, nàng ngủ không hề an ổn, trong lúc ngủ mơ thấy rất nhiều cá tới cắn nàng, nàng liều mạng bơi, nhưng như thế nào đều không thoát ra được. Gocchuyenaudio.com Một tiếng thét chói tai đột nhiên truyền ra, người trên giường rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường mới vuốt ve ngực thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Nhưng sau khi tỉnh lại cảm giác trên mặt ngứa ngứa thân thủ vừa sờ cả người hoàn toàn tỉnh lại, không dám tin lại sờ sờ. Nguyên bản da thịt trơn bóng không thấy nữa, cảm giác chỗ lồi lõm bất thường gồ ghề, hai tay ở trên mặt đều sờ soạng một lần, cư nhiên không có một khối da thịt hoàn hảo. Lấy tay véo mạnh vào cánh tay, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, nói cho nàng đây cũng không phải trong mơ. Gương đồng, mau đem gương đồng cho bản công chúa. Nàng tìm một vòng, phòng trong cư nhiên một cái gương đồng đều không có, hoảng sợ đối với ngoài cửa hô. A quỷ, nghe được thanh âm của nàng, lập tức chạy vào hai nha hoàn, vừa thấy bộ dáng của nàng dọa hoảng sợ kêu lên một nửa mới kịp phản ứng, khẩn trương quỳ xuống dập đầu. Lục công chúa người đã tỉnh, chúng ta đi bẩm báo chủ tử. Khách trương.